chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 29, góc truyện audio.com. Y nằm đừng vậy có được không? Tên đó có đáng để. Em như thế này, Ken nhìn In như van lơn pha đau buồn vô hạn. Ken yêu, In, yêu rất nhiều, mỗi khi nhìn In buồn lòng cậu lại đau nhói. Ken không biết kẻ nào đã khiến In trở nên u buồn như vậy. Nếu gặp kẻ đó chắc Ken sẽ giết chết hắn. View, nhếch mép khinh thường, cả dòng tộc nhà Mi cũng không động được vào sợi tóc của ta. Chấm, tránh xa tôi ra, tôi không cần anh. In lạnh lùng, nhẹ gạt những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, cô bước đi. 5 năm rồi, nếu hắn còn yêu em thì sao? Hắn chưa về. Ken nhìn In đau khổ. Ai em đi, cậu ấy sẽ về, anh biết gì về cậu ấy. Chứ, In hét lên rồi chạy đi. In bỏ chạy vì nhớ điều Ken nói là sự thật. View, không yêu In nữa, nhưng trái tim In vẫn mãi yêu View. Phải chăng In đã đặt trái tim mình nhầm địa chỉ? T.G. chuẩn. In lắc đầu gạt, bỏ những suy nghĩ vừa rồi, View nhất định sẽ về. Vì lời hứa, bông tuyết trên tay còn đó, mà người đã đi đâu mất. Rồi, In viết ra giấy tất cả những nghĩ suy của mình, nỗi nhớ về nó, rồi cho vào một lọ rỗng bịt kín, thả trôi ra biển. Mong biển sẽ gửi những tâm sự của cô đến ai kia. Cô biết tỷ lệ View, nhặt được chiếc hộp chắc chưa đến 0,00001, có N số 0 trong đó. In, tự cười với suy nghĩ của mình, dù sao làm vậy cũng khiến cô nguôi, ngoài đi phần nào, In tưởng tượng ra cảnh một người lạ nào đó vô, tình vớt được cái lọ này. Has, tưởng tượng làm gì khi không biết, nó có tạt lại vào bờ hay là bị con cá nào đó nuốt chửng không cơ. Chứ, In quay về nhà, lấy những tấm ảnh cô và nó chụp. Trông ra nhìn, không nhiều lắm vì nó không thích chụp ảnh. Nước mắt lại rơi, cô quá yếu đuối chăng, phải chi nó không đi theo những hoài bão, phải chi nó suy nghĩ rằng In chỉ hạnh phúc khi bên nó. Phải chi, ôi, phải chi mãi mãi vẫn chỉ là phải chi thôi. Nỗi đau cô tự chịu vì cô đã không thể giữ nó bên cạnh, vì cô quá yếu đuối cứ mãi ngóng trông về một bóng hình. Xa, mãi, nhưng nếu chọn In vẫn sẽ chọn View, đợi View đến hết đời. Cũng được, không cần biết nó còn nhớ In không. Cách chương.